trong túi, Ôn Dưỡng hạn mức cao nhất vậy mà tiếp cận 5 vạn. Giật mình về sau, hạ một cái ý niệm trong đầu chính là, kia Càn Hanh đế không khỏi quá cũng phế vật một ít, ngược lại là lãng phí bảo vật như vậy. Dương Mục cảm thấy lắc đầu, lấy Kim Giao Tiện uy năng đến suy tính, đủ dung nạp gần 5 vạn tuy linh tức nhân chủng túi, uy năng mạnh, chỉ sợ võ thánh đều muốn nhượng bộ lui binh, lại thế mà bị hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. Bên trong trước có người 2321, ngựa 143, vàng bạc sắc thi đấu 7430, có hơn vạn cân, lương thảo 3840 vạn thạch, như nào là cự phú. Liếc mắt qua bên trong cất giữ chi vật danh sách, Dương Ngục cũng không khỏi hít sâu một hơi, Tây Bắc Đạo toàn cảnh chi tài phú, sợ cũng không kịp cái túi này bên trong chứa. Vàng bạc thì cũng thôi đi, tùy thân mang theo 38 triệu thạch lương thực, cái này dùng cho chiến trường, quả thực là kinh khủng. 100 vạn đại quân 3-4-5 khẩu phần lương thực, liền chứa ở cái này bàn tay lớn trong bao vải. Quả thực là kinh khủng như vậy. Nguyên giáp kết thúc, bá vương bỏ mình, thiên lang phá quan, hoàng đế bị bắt. Liên tiếp ra tin tức, như là thế gian cuồng bạo nhất gió lốc, lấy vượt quá tưởng tượng gián độ, bữa tiệc nhìn cả tòa giang hồ. Nếu đường, không chỉ Đại Minh, thi đấu bên ngoài hai nước, hải ngoại quần đảo, tất cả mật thiết trận chiến này người, theo thời gian trôi qua, tất cả đều biết được tin tức này. Nhất thời chi hỏi ám Lưu Hung Dũng. Cho dù là lại ngu chung người, cũng đã bia đến mưa gió nổi lên hương vị. Vạn Long Đạo, thần đều, ngôi sao đầy trời. Bóng đêm bên trong, toàn thành nhiều tịch, chỉ có từng tòa hoa lâu phía trên đèn đuốc chập chờn, nương theo lấy ăn uống linh đình, son phấn đuốc, khí tràn ngập. Nào đó một gian trong sương phòng, một mặt mang lưỡi biến thanh niên từ son phấn đóng bên trong bò lên ra, dựa vào cửa sổ, tinh khám thành trì. Thị lực của hắn cảm giác đều vô cùng tốt, thấy rõ hoàng thành bên trong dâng lên ánh lửa. Cũng nghe đến kia, như có như không tiếng la giết, tựa hồ không phải rất đúng. Cảm thụ được khí tức không giống bình thường, tại sáu trong lòng có chút bất an, không khỏi ngón tay gãy, miệng lẩm bẩm. Không đúng, không đúng. Hoàng thành bốc cháy, địa long thăng thiên, ấn đạo lý nói, không phải như vậy nhanh chóng, như thế chi sớm mới đúng. Càng là gãy ngón tay, hắn trong lòng bất an liền càng phát ra nghiêm trọng, đến cuối cùng, lông mày đều vặn thành bánh qua chèo. Không đạo lý a, kia sơ địa long, làm sao dám, làm sao dám. Chẳng lẽ lão Trương gia vị kia bá vương gia đã xảy ra chuyện rồi? Bóng đêm bên trong, không có cấm đi lại ban đêm thần, đều lại là lạ thường yên tĩnh, không có gì ngoài, khi thì đi qua tuần tra sĩ túc, tự hồ ngay cả mèo chó đều ngậm miệng lại. Toàn bộ đô thành, tỉnh dọa người, phát giác được không ổn, Vô Lục cũng không nhàn tâm tìm hoang, đẩy ra một đám cô nương, khoác lên y phục liền vội vàng hồi phủ. Làm đại minh thủ thiện chi địa, trung tâm vị trí, thần đều chi phồn hoa siêu bước thiên hạ tất cả thành trì. Một đường đi qua, không thiếu nặng mái hiên nhà thúy cát, bày biển xa hoa trang viên phủ trạch, tức đất tức vàng Trường An phố cuối cùng, liền là tại nhà vị trí. Phồn hoa hội tụ, thần đều lớn nhỏ gia tộc vô cùng nhiều, không đề cập tới ngàn năm truyền thừa đệ Ngũ gia, Hàn gia, Diệp gia, giữa quốc đồng hưu huân quý liền khắp nơi đều có. Mà tại tất cả gia tộc bên trong, tại nhà, đều là cực kỳ tồn tại đặc thù. Cái này đặc thù, không ở chỗ tại nhà lớn nhỏ, mà là tại nhà, có một vị truyền kỳ cấp số lão tổ. Sống qua 200 tuổi người Thụy, tại gia lão gia tử, là thần đều thậm chí cả thiên hạ đều hiếm thấy truyền kỳ, xuất thân bần hàn có hay không tập võ học văn chi thiên phú, nhưng hết lần này tới lần khác là cái kinh thương chi kỳ tài. Từ không tới có, hơn 100 năm, tự tay chế tạo đủ cùng ngàn năm thế gia so sánh đại gia tộc, là chân chính phú khả địch quốc, đại minh nhà giàu nhất, lão Lục. Vô Lục còn chưa vào cửa, liền nghe được quát khẽ một tiếng, một đen mặt trung niên mắt lạnh nhìn hắn. Đại huynh, hôm nay ánh trăng đẹp vô cùng. Vô Lục cười ha hả, không phải sai người nói cho ngươi, những ngày này yên tĩnh một ít, không muốn ra khỏi cửa sao, làm sao lại là không dừng lại. Trung niên nhân giận dữ mắng mỏ một tiếng, đem hắn kéo vào trong môn, trầm giọng nói, lão tổ muốn gặp ngươi. Lão tổ, gặp ta. Vô Lục chấn động trong lòng, thu hồi trên mặt xốc nổi nụ cười, vội vàng đuổi theo, trong lòng, thì không ngừng hiện ra nói thầm. Đối với nhà mình vị lão tổ này, hắn trong lòng cho tới bây giờ là kính sợ. Không chỉ là bởi vì hắn là nhà mình lão tổ, mà là bởi vì hắn quá mức thần bí, tương truyền, có một đôi có thể nhìn thấu thế nhân tuệ nhãn. Điểm này, hắn bị thuyết phục, giống nhau thần, đều bên trong những người khác đồng dạng, kính sợ, mà không dám hoài nghi. Bởi vì điểm này, sớm đã tại quá khứ hơn 100 năm bên trong, vô số lần ấn chứng. Tiên Hoàng, Trương Huyền Bá, Đương Kim, Tiết Địa Long, Từ Văn Kỷ, Nhiếp Long Thiên. Vân Nê Đạo Nhân Tề Trường Pháp, Hứa Kinh, Vương Mục Chi, Đệ Ngũ Kiệt, hơn 100 năm bên trong đế vương tướng tướng, giang hồ cao thủ, đều cùng hắn là bạn, lại phần lớn là quen biết tại không quan trọng thời điểm. 80 năm trước,

nhấc lên ngay người như phỏng vân đạo nhân sư đồ, dưới chân một điểm, liền hướng về đồng tiền chỉ phương hướng mà đi. Phía sau hắn một đám lão tăng nhao nhao đuổi theo. Binh độc sơn dưới, hội tụ giang hồ quân nhân đâu chỉ trăm ngàn, chỉ từng cái Phật môn đại phái hòa thượng, cũng không dưới ngàn người nhiều. Đạt ma huyện cảnh khí tức xuất hiện, tự nhiên không chỉ là Hư Tỉnh bọn người phát hiện, chưa bao lâu, Lạng Kha tự, Vô Lượng tông, Phục Long chùa một đám các hòa thượng, cũng đều có lấy phát hiện, nhao nhao hướng về núi rừng bên trong hội tụ. Ông, nhiều người như vậy động tác, chẳng những cái khác giang hồ nhân sĩ bị hấp dẫn, chính là giao chiến bên trong dương ngục, trong lòng, cũng là khẽ động. A, tro bụi bên trong, Nhiếp Long Thiên âm ý thét dài, lại một chưởng vô công, hắn khí huyết đều không thể khống chấn động bắt đầu. Giờ phút này, khí tức của hắn không thể tránh khỏi rơi xuống. Bởi vì hắn phát hiện, liền xem như lấy thương đổi thương, mình cũng căn bản đổi bất quá cái này người mang kình thiên chi thể dương nghịch. Người này, đã chính xác không yếu hơn mình. Mà càng làm cho hắn không thể chịu đựng được chính là, người này, tự hồ cố ý dùng mình tôi luyện quyền pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn vậy, mà tại một thân quyền pháp bên trong, nhìn thấy bá quyền, thần quyền, thiên cương quyền, thậm chí chưa đường Phật môn quyền pháp cái bóng. Dương ngục, một tiếng gầm nhẹ, Nhiếp Long Thiên lại lần nữa bộc phát, như muốn đem toàn bộ ý chí, chân khí, chân cương, huyết khí đều thiêu đốt tại một sát. Ngang, thực chất đồng dạng tiếng long ngâm vang lên, liều mạng, Dương ngục ánh mắt ngưng tụ. Tắc ma luyện quyền pháp tâm tư, quanh thân lượng lờ điện quang đột nhiên rơi vào quyền ấn phía trên, lấy chi thôi động bá quyền, nghênh tiếp kia hừng hực hàng long chưởng ấn. Ầm. Nhưng mà, vừa chạm vào phía dưới, quang ảnh đã tán loạn, Nhiếp Long Thiên không tiến ngược lại thụt lùi, lấy tốc độ cực nhanh độn hướng núi rừng bên trong. Tối tăm ở giữa, hắn cảm nhận được vô hình chỉ dẫn, tựa như kia núi rừng bên trong, có người tại chỉ điểm mình như thế nào tránh đi. Hắn trong lòng kinh nghi, lại hết sức quả quyết, sinh sinh ăn dương ngục một quyền này lực đạo, gân cốt phá toái, máu tươi cuồn cuốn, nhưng cũng tránh đi một thân quyền thế, muốn chạy trốn. Một tiếng cười gằn, dương ngục giống như không ngoài suy đoán. Nhiếp Long Thiên như thật có tự chiến chi tâm, liền sẽ không bị Lâm đạo nhân truy sát mấy tháng lâu, thậm chí bị mình truy sát cái này 20 ngày, cũng không phát hiện mình, cũng không quay đầu, tự nhiên không phát hiện được. Ông, dương ngục không ngoài ý muốn, tự nhiên cũng phòng bị hắn chạy trốn, một cái chớp mắt chi kém. Đã dưới chân phát lực, nương theo lấy điện quang lóe lên, đã đuổi theo. Nguyên từ gia thân, điện quang thôi động phía dưới, hắn cố nhiên thừa nhận lớn lao đau đớn, nhưng tốc độ nhanh chóng, còn muốn vượt qua Nhiếp Long Thiên một bậc không thôi. Ông, đột nhiên, một vòng ánh sáng trắng sáng lên. Dương Ngục đột nhiên ngưng thần, chỉ thấy được nơi đây núi rừng chẳng biết lúc nào, lại bị sương trắng bao phủ, mà Nhiếp Long Thiên, đã trước hắn một bước, vừa bước vào ở giữa. Dương Ngục, mê vụ bên trong, Nhiếp Long Thiên trên mặt có đau đớn. Còn có nồng đậm đến cực điểm sát ý. Một ngày nào đó, Đạt Ma Phục Long Đồ, khí tức quen thuộc đập vào mặt, Dương Ngục cũng không khỏi khẽ giật mình, nhưng chợt, đã đột nhiên phát lực, đuổi kịp bị sương trắng bao phủ Nhiếp Long Thiên. Ở phía sau người ánh mắt giữ tận bên trong, xúc thế đã lâu một quyền, đã đập âm âm hạ. Vĩnh không trời kia, mọi người ngủ ngon, cậu tử nếm thử bổ hôm qua một chân ha, hiện tại dám nói chuyện, tấu chân xong. Ông, trước mắt, hình như có một mảnh mây khói tản ra, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây là cực kỳ hùng vĩ một màn. Nhìn thoáng qua hỏi, Dương Ngục chấn động trong lòng, lâm vào lớn lao trong lúc hoảng hốt, liền thấy vô tận khí cơ cuồn cuộn, tung hoành, xen lẫn. Theo khí cơ lưu chuyển, hỗn động một mảnh sương mù bên trong, mới có lấy tất cả các loại cảnh tượng tạo ra. Cỏ cây đất đá, gò núi bình nguyên, thành quách sông lớn. Mà quán xuyên tất cả các loại khí cơ, là linh khí. Quyết định tiên ma huyễn cảnh khi nào hiện thế. Là linh khí, Dương Ngục trong lòng dâng lên minh ngộ. Tại cuối cùng trong chớp mắt ấy, hắn kinh lực bừng bừng phấn chấn, quyền ra như pháo chùy, đem Nhiếp Long Thiên thân khu đánh ly khai mặt đất, xa xa ném đi ra sương mù bên ngoài. A, định an đạo, là